dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thế Giới Thụ. Mọi người xếp bằng ở Càn Nguyên Thần Thụ phụ cận, lập tức bắt đầu tu luyện. Trần Phàm nhìn về phía Phi Thiên Đại Thánh, nói ra, Dương Thiên tiền bối, sau này ngươi Kim Điểu nhất tộc không bằng thì tại trên cây nghỉ ngơi. Thứ nhất có thể thời khắc bảo vệ thần thụ, thứ hai ngươi tộc tại bản thể trạng thái dưới tu luyện, hiệu quả mới càng tốt hơn. Trong khoảng thời gian này đến nay ủy khuất các ngươi nhất tộc, lại để cho các ngươi vùi ở trong nhà gỗ. Phi Thiên Đại Thánh kinh sợ, vội vàng nói tạ. Càng đến gần thần thụ, cái kia linh khí cũng liền càng tinh khiết hơn. Bọn họ nhất tộc tự tìm nơi nương tựa Trần Phàm đến nay, thật sự là thu được quá thật tốt chỗ, để hắn đều có chút ngượng ngùng. Hắn nói một tiếng, Kim Điểu tộc nhân lập tức hóa thành bản thể, rải rác đến bay đến trên nhánh cây. Bọn họ bản thể có thể lớn có thể nhỏ, giờ phút này tựa như là từng cái tước điểu, điểm xuyết lấy thần thụ. Trần Phàm ngược lại không phải là rất để ý Càn Nguyên thần thụ. Cái này thần thụ đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là có thể cho bên cạnh hắn người mang đến chỗ tốt mà thôi. Nhưng thế giới thụ không giống nhau. Hắn rất chờ mong thế giới thụ bây giờ dựng dục ra một phương thế giới. Đến tột cùng dáng dấp ra sao? Hắn trực tiếp hướng thế giới thụ đi đến. Chui vào trong đó. Cái kia một phương thế giới cho Trần Phàm một loại man hoang cô tịch cảm giác. Long trời lở đất, núi kêu biển gầm, vạn sự vạn vật tại hủy diệt bên trong tân sinh. Tại tân sinh bên trong hủy diệt, hắn cảm giác được một tia mông lung thế giới ý thức. Nó tại khát vọng mới mẻ sự vật rót vào. Hắn một bên bay một bên rơi vãi linh thạch, không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian, đem 7.000 ức linh thạch rơi vãi ở các nơi. Hắn còn đem xương rồng minh hỏa, hồng liên thiên hỏa, cũng lưu tại phương thế giới này. Thông thiên đằng cũng lưu lại. Còn có trước kia theo địch nhân chỗ đó thu được tới tất cả linh vật. Có linh dược, có pháp bảo, có luyện khí tài liệu. Thế giới sơ khai, còn chưa có sinh mệnh sinh ra. Hắn đem đồ vật lưu lại về sau liền rời đi phương thế giới này. Chờ đợi thời gian ấp ủ. Chờ mong phương thế giới này có thể sáng tạo ra như thế nào chủng tộc. Sư phụ, ta muốn trước trở về một chuyến. Chờ ta xử lý tốt hết thảy. Trở lại, Lâm Thi Vận tiến lên cùng hắn nói ra. Trần Phàm lại lắc đầu. Vận Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề. Cái thôn kia chạy không có ngươi. Có thể vận chuyển bình thường sao? Lâm Thi Vận đứng sừng sững tại chỗ. Cẩn thận suy nghĩ về sau khẳng định đến nhẹ gật đầu. Có thể a, trong trại có người tu hành, có các loại người có nghề, còn có nhất định tích xúc, coi như không có ta. Nàng mãnh liệt nhìn về phía Trần Phàm, nói ra, ta giống như minh bạch sư phụ ý tứ của ngươi. Những năm này là ta lấy tướng, coi như không có, ta, bọn họ cũng có thể sinh tồn được. Ta không nên một mực giống bảo mẫu một dạng. Mọi chuyện giúp bọn hắn, mọi chuyện thay bọn họ nghĩ kỹ, như thế ngược lại sẽ hại bọn họ. Trần Phàm gật gật đầu, nàng bây giờ có thể tỉnh ngộ cũng không muộn. Hắn cũng không phải là không hy vọng Lâm Thi Vận tiếp tục làm loại sự tình này, chỉ là không nghĩ nàng sống thành một cái bảo mẫu. Nàng không có khả năng vĩnh viễn trông coi cái kia trại tử. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lâm Thi Vận cảm giác mình giống như dễ dàng không ít. Thanh nhàn đến bốn phía đi dạo đi. Cảm giác cùng bình thường rất không giống nhau. Lúc này, một cỗ khí tức kinh người phóng lên tận trời. Cốc Tam Thông còn có tâm phúc của hắn, các trưởng lão đều đột phá. Mà lại là trên diện rộng đột phá. Tiên thụ trưởng thành về sau, bọn họ cũng sẽ tùy theo đạt được chỗ tốt. Cốc Tam Thông vốn chỉ là luyện hư ba tầng cảnh mà thôi. Giờ phút này trực tiếp phá vỡ mà vào phản hư. Đạt tới phản hư 4 tầng. Những cái này hóa thần kỳ trưởng lão cũng nguyên một đám phá vỡ mà vào luyện hư cảnh, tu vi phóng đại. Trần đạo hữu, sau này ta Cốc Tam Thông còn có thần nông cốc, duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, cung cấp ngài phân công. Cốc Tam Thông trầm giọng nói. Thần Nông Cốc một đám trưởng lão cũng cung kính đến thi lễ nói tạ. Biểu thị trung tâm, Trần Phàm để bọn hắn tu vi tăng vọt, đạt tới khả năng đời này đều không thể với tới trình độ. Ân cao ngất, nói là bọn họ tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, đem bọn hắn lần lượt đỡ dậy. Sau này cái này càn nguyên thần thụ cùng thế giới thụ, thì dựa vào chư vị chiếu cố. Chúng ta tất chăm chú chăm sóc bọn họ, lấy tánh mạng cam đoan. Cốc Tam Thông trả lời, một giây thiên đường, tự nhiên cũng có thể một giây địa ngục. Thần thụ như thế nghịch thiên, một khi bại vong, bọn họ cũng phải ngòm cù tỏi. À, tất cả mọi người đi càn nguyên thần thụ chỗ đó tu luyện. Ngươi tại sao không đi? Trần Phàm phía trước điện tìm tới Lý Oản Thu, không khỏi hỏi. Lý Oản Thu thả ra trong tay bút lông, thâm ý sâu sắc đến nhìn hắn một cái, coi như linh khí lại tràn đầy, cũng không đến thần công tu luyện một lát. Nếu không tại sao nói, ta lớn nhất sớm đã bị ngươi cầm xuống đâu. Thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Trần Phàm cười nói, một tay lấy hắn ôm vào lòng. Nàng ỡm ở, ngay tại bàn này trên bàn cùng Trần Phàm tu luyện. Bất quá ngay cả Mỹ Nương cửa trước đều mở. Hắn cũng muốn triệt để nắm giữ nàng. Không ngờ nàng kiên định cực kỳ, vẫn như cũ không đột phá điểm mấu chốt của mình. Rất lâu, tu luyện kết thúc, nàng nhìn trên bàn bị thấm ướt xiết đơn, có chút xấu hổ. Trần Phàm âm thầm oán thầm, rõ ràng đều ẩm ướt đến loại trình độ này, vẫn còn không muốn, thật sự là đầy đủ bướng bỉnh. Nhưng vào lúc này, có người đến. Trần Phàm bố trí cái này tụ linh trận không chỉ có thể tụ lại linh khí, còn có cô lập tác dụng, ngoại nhân lại không cách nào trực tiếp tiến vào trước điện, bị tụ linh trận ngưng tụ thành linh cháo ngăn tại bên ngoài. Thế nào? Lý Oản Thu một bên thu thập cái bàn, vừa hỏi. Trần Phàm thì thào, lãnh ngưng xương tới, không biết cô nàng này lại có chuyện gì. Lý Oản Thu, sẽ không lại là tìm đến Mỹ Nương a? Không biết, Trần Phàm lắc đầu, cái này khống chế trận pháp chốt mở lệnh bài cho ngươi. Tổng cộng 3 tấm lệnh bài, ngươi an bài tốt nhìn trận. Biết, nàng gật gật đầu, một đoạn thời gian không có tới, trận pháp đều làm ra. Xem ra hẳn là tụ linh trận cường hóa bản, phẩm giai không thấp đâu. Lãnh ngưng xương đứng lặng tại chỗ, lẩm bẩm nói, lúc này, linh cháo mở ra một cái lỗ hổng. Nàng ưỡn ngực ngẩng đầu đến đi vào, nhưng vừa tiến đến nàng đôi mắt đẹp trợn tròn. Cái gì cảm giác chấn kinh? Cái này, trong này linh khí là chuyện gì xảy ra? Đúng là bên ngoài còn hơn gấp 2 lần. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa cái kia hai khỏa cao lớn thần thụ càng bắt mắt. Gia hỏa này là từ nơi đó đào tới cái này hai cái cây. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lúc này, Trần Phàm hướng nàng đi tới. Lãnh công chủ hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Đến ta trong điện pha ly trà đi. Cũng miễn cho ngươi nói ta không có đãi khách chi đạo. Hắn nói, lãnh ngưng xương lắc đầu. Uống trà cũng không cần thiết. Ngươi như là đã tới. Vậy ta liền trực tiếp nói sự tình. Chắc hẳn Mỹ Nương cũng nói qua cho ngươi. Ta băng hoàng cung tại trung vực còn có một cái tổng cung. Ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. Gấp cái gì? Trần Phàm hỏi. Đến ta trong cung, giúp đỡ đánh vỡ một cái phong ấn. Nàng nói, tại Nam Hoang tìm thật lâu. Thật vất vả tìm tới một cái băng hệ hóa thần kỳ cường giả. Kết quả người này công pháp cùng chúng ta không phù hợp với nhau. Không cách nào kết trận phá phong ấn. Ngươi tu vi mạnh mẽ. Có lẽ bằng ngươi chi lực liền có thể phá vỡ cái kia phong ấn. Ngươi nếu chịu giúp chuyện này, tổng cung vậy sẽ có phong phú thù lao cho ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.